Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, nói chuyện mà thôi. Rất muốn ra cửa, đối diện một người, Vô Cứu vội vàng né tránh, thuận thế ra rồi cửa hàng, một đạo thướt tha bóng người sát vai mà qua, còn ném xuống một cái có chút lãnh diễm mà lại chán ghét ánh mắt. Tiếp lấy có người nghênh đón, chấp lễ rất cung, nữ tử kia thì là giọng dịu dàng phân phó. Ta lại luyện chế ra hai bình huyết quỳnh đan, mà lại lấy ra gửi bán. Tiểu thư, tu sĩ, đó là một cái trẻ đẹp, mà lại hiểu được luyện đan tiên đạo cao thủ. Vô Cứu đứng tại cửa hàng bên ngoài, còn tự có chút quẫn bách, vô cớ bị người răn dạy. Chính là muốn phân biệt hai câu cũng không thể. Rất vô tội, cũng rất mất hứng. Ta mắt mù, hừ hừ. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, lảo đảo đi vào rồi đường phố giao lộ. Vốn nghĩ đi trong thành đi bộ một chút, lại đột nhiên không có rồi hào hứng. Hắn nguyên nơi trần chờ rồi chốc lát, nhấc chân chạy hướng tây đi. Đỉnh núi rừng cây ở giữa, khắp nơi có thể thấy được khai khẩn ruộng đất, có lẽ thời kỳ duyên cớ, vẫn là một mảnh hoang vu, dạo bước đang phập phồng không ngừng trên đường núi, thổi cảm lạnh thoải mái gió, nhìn lấy kia viễn thiên trống trải, hưởng thụ lấy khó được thanh tĩnh, lại có mặt trời mới mọc tia sáng vung vãi bốn phương. Cũng là có rồi một loại rời xa huyên náo thư giãn thích ý. Trong bất chi bất giác, núi rừng thưa dần, một tòa chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm núi xanh đứng sừng sững ở phía trước. Nó vách đá trăm trượng, ban công trùng điệp, môn hộ cao lớn, cũng hình như có cấm chế bao phủ, mà lại dưới chân núi vì ao nước chỗ vờn quanh, rất là nguy nga hùng vĩ mà lại trang nghiêm xâm nghiêm. Hoặc là nói, kia càng giống là một tòa tòa thành. Vô Cứu muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại không thể không dừng lại bước chân. Hắn bây giờ là một cái thủ quy củ người, một cái người thành thật. Đương nhiên, như bị chọc tới thì coi là chuyện khác. Vị trí chính là một bãi loạn thạch, sát bên nói bên dựng thẳng một khối thạch bài. Bên trên có Nhạc Gia Tiên Phủ, không phải mời chớ vào chữ. Nói cách khác, tòa thành ngàn trượng bên trong đều là cấm địa. Nhớ ngày đó chính mình đã từng đem sân rộng cùng thê thiếp thành đàn, xem như đời này chung cực nguyện vọng, thật sự là tục không chịu được a. Chậc chậc, nhìn một cái Nhạc Gia ở cao núi xanh độc chiếm một thành, quan sát chúng sinh bế nghệ bốn phương, mấu chốt là toàn gia lớn nhỏ đều là tu sĩ đâu. Từng cái thọ nguyên lâu dài, lại nên có bao nhiêu kiều thê mỹ thiếp nha. Ủng đỏ tựa thúy thời khắc, hướng hái mây tía, mộ uống hàn lộ, thật sự là hưởng hết rồi trong nhân thế tiêu dao. Đường đường chính chính thần tiên nhà a. Một câu, ta rất hâm mộ. Vô Cứu ngắm nhìn phía trước tòa thành, đầy mặt đều là đố kỵ vẻ mặt, mà hắn chợt nhớ tới rồi cái gì. Đưa tay vỗ đầu một cái, quay người tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, lại là không chịu được ha ha vui lên. Ai nha, trước đây vì rồi không chỗ có thể đi, mà có chút buồn rầu, ngược lại là quên rồi một chỗ. Nhạc Gia có thạch đầu thành, mà ta Vô Cứu có hồng lĩnh cốc a. Hồng lĩnh cốc, đồng dạng rời xa huyên náo, mà lại phong cảnh chi mỹ so với thạch đầu thành, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Đợi một thời gian, ta phải đem hồng lĩnh cốc chế tạo trở thành chân chính tiên cảnh. Một tòa chỉ thuộc về mình thành. Không, chỉ thuộc về ta cùng Tử Yên thành. Hắc hắc, Tử Yên a, ngươi cần phải giúp đỡ ta nhiều sinh mấy đứa bé. Nguyện vọng không cao, chỉ cầu bé gái kiều mỹ, bé trai dũng mãnh, mỗi khi dáng màu khắp trời thời gian. Liền tại thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ trên lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhìn lấy bọn nhỏ tại hồ bên trong đùa nước, còn có tiểu hác đâu, để kia đầu hắc giao mang theo toàn ra bay trên trời. Ê a nha, thật mỹ, chớ nói đa tình không chỗ gửi. Hồng lĩnh sơn bên trong có thiên địa, dắt tay tiên tử cười ánh nắng chiều. Giao long ra nước thuận gió đi, vô cữu lập tức mơ màng vô hạn, lòng mang lớn sướng. Một cá nhân ôm lấy đầu gối đầu ngồi tại trên tảng đá, ngăn không được mà hắc hắc trực nhạc. Đúng tại lúc này, có người quát nói, lại là ngươi. Một cái đỏ tươi váy dài nữ tử chậm rãi mà tới, hơn 20 tuổi bộ dáng, tóc dài xóa vai, màu da trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ, quanh thân trên dưới lộ ra một loại thanh lãnh xuất trần phong nhã. Chỉ là nàng đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt bất thiện, vô cữu xoay đầu nhìn lại, ngơ ngác nói, ta, đó chính là nhạc gia cửa hàng bên trong kém chút đụng vào nữ tử. Vừa lúc đường tắt nơi đây, tướng mạo ngược lại không kém, mà sắc mặt lại không dễ nhìn. Ta chính là Nhạc Quỳnh, ngươi là người nào? Đã nhưng không có tu vi, sao dám lấy tu sĩ tự cho mình là? Ở đây lén lén lút lút, có gì ý đồ? Tự xưng Nhạc Quỳnh nữ tử vậy mà không đi rồi. Đứng tại nguyên nơi liên thanh thét hỏi, vô cữu chậm rãi đứng lên, có chút sờ không được đầu mối. Theo âm thanh nói, ta chính là Công Tôn tiên sinh. Hắn gặp nữ tử kia hãy còn hùng hổ dọa người tư thế, ngoài ý muốn nói, vị này Nhạc Quỳnh cô nương, ta lại không có thật sự đụng vào ngươi, cớ gì như vậy vênh váo hung hăng? Huống hồ ta có không có tu vi, quan ngươi chuyện gì mà ta ở đây đi dạo ngắm cảnh lại trêu chọc ngươi à nha? Hắn trong mắt nữ tử chỗ hiển hiện tu vi bất quá tầng 5, dám như thế ngang ngược, thật sự thật là không có đạo lý. Tiên đạo có quy củ a, nàng nên xưng hô chính mình một tiếng tiền bối mới là. Mà chính mình mặc dù không quan tâm lễ tiết, nhưng cũng không thể tùy ý bị người nhục nhã. Ân, kẻ có tiền chú ý mặt mũi, không đúng, có lẽ giữ gìn một cái trúc cơ cao thủ tôn nghiêm. Nhạc Quỳnh y nguyên mặt như băng xương, một đôi mắt sáng vẻ mặt khó lường, mà bất quá chốc lát, nàng bỗng nhiên, phốc phốc, vui lên, đúng như hoa lê nở rộ mà rõ ràng diễm sinh huy. Lập tức lại vung tay áo che lấp, cố nén nụ cười, mang theo khinh thường giọng điệu mỉa mai nói, cái này thiên hạ học đòi văn vẻ người, sao mà nhiều cũng, một cái phàm phu tục tử, cũng dám ở tu sĩ trước mặt tự xưng tiên sinh, thật sự là hoang đường. A, lại gặp được một cái xem thường chính mình nữ tử, tướng mạo của nàng cùng bản tính, so với Tử Yên kém xa. Vô cứu không cam lòng yếu thế, chế diễu lại, thiên hạ vạn vật đều có đạo, phàm tục trăm nghề đều tu hành, ta làm sao không thể tự xưng tu sĩ, lại làm sao không thể tự xưng tiên sinh. Hắn quơ lấy hai tay áo, ánh mắt thoáng nhìn, từ vị đạo hữu này ngôn hành cử chỉ nhìn đến, tu vi cũng chỉ thường thôi. Ngươi xem thường ta, ta còn xem thường ngươi đây. Nhạc Quỳnh chỉ coi trước mặt là vị phàm tục thư sinh, bất quá là mặc vào một thân áo sợi trường sam mà thôi. Chí ít lấy tu vi của nàng, nhìn không ra đối phương có gì dị thường. Nàng không còn đề phòng, thả xuống tay áo dài, thướt tha mấy bước, y nguyên phì cười không ngừng. Ha ha, ngươi tướng mạo không tầm thường, ăn nói hơn người, làm sao vẫn là tục nhân một cái, lại sao hiểu được ta Nhạc gia đan dược diệu dụng. Nữ tử này vô ý nhiều lời, khởi hành hướng phía trước, lại dẫn giọng cư cao lâm hạ, không thể nghi ngờ mệnh nói, chớ ở chỗ này lưu lại, để tránh rước họa vào thân. Lời còn chưa dứt, người đã phiêu nhiên mà đi. Bia đá chi cách chính là Nhạc phủ cấm địa, đã nhưng không cho lưu lại, mà lại đi nơi khác thì được rồi. Vô cứu hậm hực hừ lấy một tiếng, vùng vẩy lấy tay áo lay động mà đi. Không đi hai bước, đưa tay sờ về phía hai gò má, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều thích nghe tán dương đây. Nàng nói ta tướng mạo không tầm thường, ăn nói hơn người. Ân, ngược lại là lời nói thật. Hắc, Vô Cửu ở trên đỉnh núi tản bộ rồi 2 canh giờ. Lại đi trong thành đi dạo, thuận tiện đánh bữa ăn ngon. Tửu quán bên trong trừ rồi rượu mạnh bên ngoài, chỉ có đủ loại ăn thịt. Hắn dần dần bắt bẻ bắt đầu, mùi vị có chút khiếm khuyết liền nghênh ngang rời đi. Bây giờ tu vi trúc cơ, thể nội tự thành thiên địa, dù cho 1 năm nửa năm không ăn không uống, cũng đói không đến hắn. Rõ ràng chính là ăn uống chi dục quấy phá, thì được rồi tham ăn ăn ngon, nhưng lại tuân theo ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh đạo lý, mà nên một cái giải trí mà thôi. Trở về nhà trọ thời điểm, sắc trời đã tối, tiệm ăn nội ngồi đầy tu sĩ, có đủ 10 tốt mấy vị, hoặc là lẫn nhau hàn huyên, hoặc là nâng ly cạn chén, hoặc là cười nói lớn tiếng, tràng diện có chút náo nhiệt. Vô Cửu rất muốn tìm cái bàn ngồi xuống, thừa cơ nghe một chút các nơi nghe đồn, thế là trên mặt hắn mang cười, liên tục nhấc tay thăm hỏi, giống như cùng mọi người ở đây đều rất quen thuộc, mà cuối cùng lại là không ai phản ứng đến hắn. Dù cho Trịnh Giới cùng Vũ Sâm 2 vị đạo lữ, cũng là vẻ mặt né tránh. Hắn xấu hổ xuyên qua tiệm ăn, một mình tựa tại đầu bậc thang mà buồn bực ngán ngầm. Bọn gia hỏa này a, uổng xưng người tu đạo, lại chỉ hiểu được tu vi cao thấp cùng mạnh yếu tôn ti. Rõ ràng chính là một đám con buôn chi đồ. Sau 3 ngày, Nhạc gia liền đem quảng nạp 4 phương. Chỉ đợi ngày lành tháng tốt, huyết quỳnh hoa nở rộ. Ha ha, đúng là như thế. Nghe nói trong thành đã tụ tập trên 100 đồng đạo. Lại thêm Nhạc gia, đến lúc cao thủ tụ tập, có thể xưng rầm rộ chưa bao giờ có. 30 năm cơ duyên giảm đột ngột, xác thực may mắn a. Mà lại đợi ngày sau, nhìn cùng tòa bên trong có trúc cơ mấy người, ai nha, chí ít nhiều hơn phân nửa, mong rằng các vị về sau nhiều hơn dìu dắt. Vô Cửu yên lặng đứng ngoài quan sát lấy đám người nói giỡn, không khỏi gãi lấy dưới cằm như có chỗ nghĩ. Kia huyết quỳnh hoa có thể tăng lên trúc cơ cũng đạt hơn 3/5, thật hay là giả? Nhớ kỹ Tử Yên có thương tích trong người, cho nên chậm chạp không được trúc cơ. Bây giờ đã nhưng gặp được thần kỳ như thế chi vật, sao không ngắt lấy mấy đóa đưa cho nàng? Ân, mặc kệ thật giả, đã nhưng đi qua, đi ngang qua, liền không thể bỏ qua. Về phần đáng giận kỳ lão đạo, theo hắn đi thôi. Vô Cửu gãi đầu bậc thang đứng đó một lúc lâu, quay người lên lầu, chuyển đến phòng trọ trước cửa, có chút khẽ giật mình. Cửa phòng rộng mở, trong phòng yên tĩnh không người. Không đúng rồi, buổi sáng rời đi thời điểm rõ ràng rồi cửa phòng, ban đêm trở về lại là cửa phòng mở rộng. Là ai tới qua? Vô Cửu chậm rãi bước vào phòng trọ, vẻ mặt hồ nghi, nhìn 4 phía cũng không phát hiện. Quái rồi, cái quá thay, hẳn là lớn ban ngày đụng quỷ hay sao? Vô Cửu đưa tay liền muốn cửa phòng, nhưng lại mãnh liệt co rụt lại tay, lui về sau rồi 2 bước, nghẹn ngào nói, ngươi, một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử xuất hiện ở trước cửa. 2 mắt bên trong không thấy đồng tử, chỉ có 1 đôi bạch nhãn hạt châu, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. May mà cầm trong tay của nàng 1 cái vò rượu, mà lại toàn thân hơi rượu, đúng lúc lên tiếng nói, công tôn tiên sinh, tâm ta bên trong buồn khổ, đến là vị nữ tử Vũ Sâm, cái kia Trịnh Giới đạo lữ, luôn luôn ưa thích lật lấy ánh mắt nhìn người, có vẻ hơi âm trầm khó lường, 100 loại người 100 dạng tướng mạo, ngược lại không tiện nhiều hơn tính toán. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng khoát tay, người tại dưới lầu uống rượu nói giỡn, ngược lại là trong lòng buồn khổ, mà ta không ai để ý tới. có phải hay không muốn ôm đau đầu khóc. Bóng người lóe lên, càng môn mà qua, thẳng đi đến bàn gỗ trước tọa hạ, ngẩng đầu rượu vào miệng, ngược lại nhàn nhạt thoáng nhìn, Công Tôn tiên sinh mời ngồi. Không cần khách khí, Vô Cửu rất muốn cự tuyệt, lập tức lại cứ thế tại nguyên nơi. A, nữ tử này không mời mà tới, nói bậy loạn nói, có phải hay không uống rượu say nha? Nàng mình ngược lại là một chút đều không khách khí. Vũ Sâm lại rượu vào miệng, sâu kín nói, ta chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Nữ tử kia ngược lại là đầy ngập tình oán. Vô Cửu lùi lại hai bước, ngồi tại trên giường, gật lấy đầu, một mặt bất đắc dĩ. Vũ Sâm nôn rồi miệng hơi rượu, chậm rãi nói rằng, ta cái kia đạo lữ, ngươi cũng nhận ra, ta đối với hắn mối tình thắm thiết, hắn lại thay đổi thất thường. Nàng nói đến chỗ này, đúng là nức nở rồi một tiếng. Ô ô, ta biết rõ hắn ghét bỏ ta tướng mạo xấu xí, mà lại chết qua đạo lữ, thì tính sao đâu, người sống trăm năm, ai có thể không còn có gặp được mấy cái đạo lữ. Chính là bởi vì nếm cả gió sương, mới có thể hiểu được chân tình không dễ. Nữ tử này càng uống rượu, sắc mặt càng phát tái nhợt, bên nói bên rơi lệ. Ô ô, ta sợ hắn bội tình bạc nghĩa, sớm muộn mất mạng trong tay hắn. Vô Cửu hai tay đỡ đầu gối, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, lại thần sắc cứng đờ, rất là thống khổ bộ dáng. Trái một cái đạo lữ, lại một cái đạo lữ, đều bị quấn choáng rồi đầu. Chẳng phải là một cái chết rồi chồng trước mà lại gả nữ nhân sao? Mà ngươi hai vợ chồng phá chuyện cùng ta có liên can gì? Ta biết rõ tiên sinh là người đọc sách, hiểu được đạo lý nhiều, mà lại khuyên hắn một chút, không nên giết ta. Vũ Sâm thanh âm đàm thoại rất nhẹ, lại nhẹ dị dạng, lộ ra rét lạnh, như là ban ngày nghệ nói, gọi người toàn thân không được tự nhiên. Nàng nói đến chỗ này, vậy mà lung la lung lay đứng dậy, rên rỉ nói, Công Tôn tiên sinh, cứu ta, trời ạ, ta như thế nào cứu ngươi? Là muốn ôm ở trong ngực lại thêm thương tiếc, vẫn là cùng nhau ôm đầu thút thít vận mệnh. Vô Cửu chố mắt ngạc nhiên, cũng không ngồi được nữa, cuống quýt đứng dậy phóng tới cửa phòng, chỉ muốn trốn bán sống bán chết. Mà hắn còn chưa ra cửa, lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp một tên tráng hán chính nâng cao bụng đứng ở trước cửa, hai cái tròng mắt muốn ăn thịt người đồng dạng. Cùng lúc đồng thời, một bóng người sát vai mà qua, hãy còn mang theo bình rượu, cúi đầu nói một mình, ta chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN